bên nhau tròn 9 năm, bạn trai tặng tôi một cái máy tính second hand bỏ đi. Chương 5, góc chuyện audio.com. Chấm, chủ topic 11, 48-12, tháng 12 năm 2016. Bút chì rất dễ hỏng. Nếu mạnh tay một chút, sẽ bị gãy. Trước đây tôi vẽ trên giấy trắng. Sau đó chỉ có thể vẽ trên giấy báo. Giấy báo mỏng manh dễ rách. Còn có thể vẽ trên vách tường. Những bức tường quanh tôi đều đầy hình vẽ. Hôm qua tôi định lên mạng nhưng mải mê vẽ nên quên mất. Mệt mỏi quá, ở đây tôi sống rất tốt. Hôm qua hắn trở về, đối xử với tôi rất tốt. Mang cho tôi áo len mới và tất giày. Áo len và tất đều màu xám. Mất điện thế này, cũng không quá lạnh. Tôi rất cảm kích hắn. Tôi không muốn đi nữa. Hắn nói 2 ngày nữa tuyết sẽ rơi. Hắn sẽ mang tuyết vào cho tôi chơi. Máy tính thật tốt, có thể chơi game. Lúc chơi không biết là mấy giờ. Chớp mắt đã phải ăn cơm. Lên mạng thì tốc độ chậm hơn. Phải đợi rất lâu. Các bạn là người thật hay là người giả? Hắn nói với tôi, trong máy tính những người chơi bài với tôi đều là người già. Người đánh cờ với tôi cũng là người già. Không trách tôi nói chuyện với bọn họ không để ý đến tôi. Mẹ cũng là người già. Nếu không sao mẹ không đến tìm tôi. À, mèo, tôi có sô-cô-la. Nó là thật, hắn nói nó là già. Nhưng tôi hiểu mà, tôi biết nó thật sự tồn tại. Chỉ có điều khi có hắn nó sẽ trốn đi. Hắn không nhìn thấy liền cho rằng là giả. Nhà nhà, nhà, nhà sẽ kêu, tôi từng nghe thấy, thế nên không thể bán nhà. Nhà là nơi chúng tôi ở, bán đi chúng tôi sẽ chết. Vì thế không được bán đi. Đồ ăn của mọi người sao lạ quá tôi chưa từng nghe. Tôi chỉ cần ăn một chút là đủ rồi. Nhưng trong mơ, dường như tôi đã từng được ăn rất nhiều món. Còn có mẹ của tôi. Mẹ, mẹ biết, tôi thì không, mẹ làm rất nhiều đồ ăn ngon. Chúng bốc hơi nóng không giống đồ hộp lạnh tanh. Cửa sổ, nhìn qua cửa sổ có thể thấy bầu trời màu xanh. Có lúc còn nhìn thấy mây trắng. Buổi tối tuy hôm còn có thể nhìn thấy những vì sao lấp lánh. Dưới tầng, tôi không nhớ rõ, chân răng tôi sáng sớm bị chảy máu. Không biết tại sao, tuyền vũ chủng 11. 56-12 tháng 12 năm 2016. Chủ topic không phải là cậu đã. Chết rồi bị người ta nuôi tiểu quỷ. Yeezyzua 12-14-12 tháng 12 năm 2016. Bảo bảo lầu trên nhập vai quá gió. Nếu đây là chuyện có thật thì Delphine đã đi đến tận cùng thế giới. Chủ topic viết đến mức chân thực. Thần kỳ quyển 12-17-12 tháng 12 năm 2016. Mọi người đều là đang thật lòng à, dấu chấm hỏi. Tôi nên phối hợp sao đây? Lời nói của tân binh tôi phí bao nhiêu sức lực các người biết không? Ludwig 19-12-33-12 tháng 12 năm 2016. Nhà sẽ kêu, các bạn đang sống trong thân thể vật gì sao? Theo tôi biết thiếu hụt vitamin C có thể dẫn đến việc chảy máu chân răng. Nhưng bạn bảo bạn thường xuyên uống vitamin mà. Mao Xiên 12-36-12 tháng 12 năm 2016. Chân răng chảy máu chắc là bởi vì thiếu vitamin, nhớ mỗi ngày uống một viên nhé. Mà khi nào thì cậu nhớ mẹ vậy? Cuồng bạo dưa hấu 14. 05-12 tháng 12 năm 2016. Tôi đương nhiên là người thật rồi. Chủ topic có thể tìm tôi chơi nha. Ai, tiếng nhà kêu là thế nào hả? Giống cún nhà tôi kêu gâu gâu gâu à? Chấm, quán thang tiểu lung bao 14. 08-12 tháng 12 năm 2016. Nhà biết nói, tôi bỗng nhiên liên tưởng đến căn phòng ma ám. Oxo 7777-14, 15-12 tháng 12 năm 2018. Kết cục của chuyện huyền huyễn này là như thế nào? May là sớm vứt bỏ bệnh tật 15-02-12 tháng 12 năm 2016. Nếu như chủ topic là lần đầu lên mạng hẳn là sẽ không cảm thấy tốc độ mạng rất chậm bởi vì là lần đầu tiên tiếp xúc với sự vật mới sẽ cảm thấy phản ứng gì cũng đều là bình thường hết. Có thể là mất trí nhớ hay không? Nên có thể là theo bản năng biết tốc độ mạng chậm. Cherrick 12-15, 32-12, tháng 12 năm 2016. Thật là đáng sợ. Tầng 2 chẳng lẽ có đạo cụ SM? Thật là đáng sợ quá. Cherrick 12-15, 34-12, tháng 12 năm 2016. Càng về sau đọc càng hoảng loạn. Chấm, giữa hạ mơ nước dừa 15, 56-12, tháng 12 năm 2018. Chơi bài với cậu đúng là không phải người thật, còn chúng tôi là người thật. Cậu xem cậu nói chuyện với chúng tôi ai cũng quan tâm cậu cả. Tối bạn trai cậu về nhà lúc mấy giờ? Các cậu cùng ngủ trên tầng 3 à? Một đời 15-16, 53-12, tháng 12 năm 2016. Hai ngày nữa Tết sẽ rơi, chủ topic sống ở phương Bắc à, chủ topic là nam hay nữ? Bạn trai cậu bình thường lúc nào trở về, lúc nào ra ngoài? Hai ngày nghỉ thì ở nhà cùng cậu sao? Chủ topic còn nhớ chuyện trước khi ở bên bạn trai không? PS, sô-cô-la có thể sống trong mật đạo nhà cậu không? Nên nó mới có thể tự do ra vào. Quỷ cùng bí danh quân 16, 59-12, tháng 12 năm 2016. Hai ngày nữa tuyết rơi. Bạn tôi bảo ở Đông Bắc đã có tuyết rồi. Thay đổi hình đại diện 17, 11-12, tháng 12 năm 2016. Ban đầu cứ nghĩ ngọt văn ai dè chuyển thành kinh dị. Ánh sao ngút trời 17, 06, 12, tháng 12 năm 2016. Quỷ cùng bí danh quân 16, 59-12, tháng 12 năm 2016. Hai ngày nữa tuyết rơi. Bạn tôi bảo ở Đông Bắc đã có tuyết rồi. Chúng tôi vẫn còn mặc áo cộc tay khoác thêm áo khoác mỏng thôi thím. Tịch Nguyệt Quân 17, 55-12, tháng 12 năm 2016. Ôi chào, tắc đổi thành thần quái rồi ạ, ẩn danh 18. 01, đột nhiên cảm thấy thật giống đại hội đặt câu hỏi. Phong Hoa Cốc 2-23, 14-12, tháng 12 năm 2016. Tôi linh cảm LZ đang mở ra một bí mật. Zoray 23, 42-12, tháng 12 năm 2016. Có thể vi, ta, min thực sự đã bị đánh cháo. Nhưng chủ topic vẫn cho rằng đó là vi, ta, min, vì thế nên khi đánh răng bị chảy máu. Cửu cửu kha 23, 43-12, 12. 2016. Nửa đêm đọc cái này thực sự là... Ai thấy tuyết mỏng phản chiếu bình minh 23, 55-12, tháng 12 năm 2016. Phải chờ xem chủ topic rep như nào. Chủ topic có thể miêu tả thêm về bạn và bạn trai không? Tôi cảm thấy cả hai bạn đều rất mơ hồ. Cuồng bạo dưa hấu 15, 21-12, tháng 12 năm 2016. Rất tiếc, phần này đến đây là hết rồi. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Thấy dạo này hạ xưa chăm không này? GT, hôm qua hạ xưa nói chuyện với bạn. Bạn hạ xưa bảo công nhận từ ngày edit chuyện hạ xưa vui vẻ ra hẳn. Trong giọng nói cũng lộ rõ sự đam mê. Vấn đề ở đây không phải là edit đam mỹ mà là tìm được thú vui trong cuộc sống đó. Kể cho các bạn nghe về hai bạn chó mèo nhà hạ xưa nhé. Bạn mèo Mi được cứu khi chị hạ xưa đi làm về. Nằm trong một cái thùng giấy rách ốm yếu mắt chảy mù. Còn bạn chó là Vic Poodle Tiny trắng mãi sau mới về. Bạn mèo từng có một người bạn là mèo sắc màu theo lời cháu hạ xưa gọi, nhưng bạn mèo sắc màu đã bỏ đi. Từ đó Mi rất buồn và toàn lên giường ngủ tìm hơi ấm. Từ khi đưa bạn chó về, bạn mèo sợ hãi không dám lên tầng 3. Một thời gian sau đó khi hạ xưa cho Vic ăn cơm thì Mi cũng ở đó và hai đứa ăn cơm chung với nhau luôn. Không chỉ vậy còn thân với nhau. Vic nhìn còn bé hơn Mi. Tối qua lúc hạ xưa lên phơi đồ thì thấy vì Vic đùa dai trêu Mi nên Mi giận trèo lên mấy chậu cây trồng trên cao. Vic nhìn lên buồn bã tủi thân. Một lúc sau lại làm hòa nhưng Mi chiếm luôn giường Vic. Vic không thể làm gì khác là bất lực đứng nhìn. Cách chương.